Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 234, phát hiện dị hỏa. Góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán của Lăng Thiên, Hao Dong ngay lập tức tìm tới khu vực cần đến. Nơi này tuy vẫn hoàn toàn là sa mạc, đáng nhẽ càng sâu thì thổ nguyên tố càng cường đại. Thế mà ở đây không chỉ Hao Dong, mà ngay cả Lăng Thiên cũng có thể cảm nhận được. Hỏa nguyên tố ở nơi này cường đại hơn nhiều so với thổ nguyên tố. Ân, rất bất hợp lý, khà khà, tới rồi, Lăng Thiên cười lạnh nói. Hắn thu Hao Dong lại sau đó ra hiệu cho Nhã Phi đám người tránh ra một bên. Thiên Lang, chàng định làm gì? Tiểu Y Tiên thắc mắc hỏi. Lăng Thiên ra hiệu nàng im lặng xem xét, sau đó từ từ mà đặt một tay xuống, chạm tới nền sa mạc nóng bỏng. Đang trong lúc Tiểu Y Tiên khó hiểu thì chợt Lăng Thiên nói ra. Kim đế phần thiên viêm, liệt hỏa phần thiên, chiếu ánh sáng hoàng kim lóe ra từ trong tay Lăng Thiên. Ngay lập tức toàn bộ sa mạc nơi bọn hắn đứng bị một luồng hỏa diễm vô cùng cường đại nào đó bị thiêu hủy trong nháy mắt. Lộ ra một thông đạo lớn, dị hỏa, Lôi Mị che miệng kinh hãi. Đúng là dị hỏa, Lâm Phỉ ngồi bệt xuống đất, chỗ này. Ngoại trừ Nhã Phi ra thì toàn bộ chưa ai từng chứng kiến Lăng Thiên sử dụng dị hỏa ra tay bao giờ cả. Lần này được chứng kiến, không thể thiếu các nàng một phen hú hồn. Đừng ngạc nhiên, tướng công của các nàng còn nhiều thứ hay ho nữa. Lăng Thiên nhếch miệng lên trời nói ra. Nhìn thấy nam nhân của mình như thế, Lôi Mị và Lâm Phỉ lại không tự chủ được gì nữa. Các nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong sự cường đại của Lăng Thiên rồi. A Hát công tử, cho thiếp xem nữa đi. Lôi Mị bước tới, ép ngực mình vào người Lăng Thiên nũng nịu. Yêu tinh, đừng dụ hoặc ta, muốn xem đêm về vào phòng ta cho xem. Lăng Thiên búng mũi Lôi Mị nói. Lôi Mị đỏ mặt, xem ra đêm nay nàng lại không xuống giường được vì viêm cơ háng nữa rồi. Dị hỏa rất mạnh mẽ sao? Tiêu Y Tiên đần độn quay sang Nhã Phi hỏi. Nhã Phi cười khổ, sau đó lại phải giải thích cho Tiểu Y Tiên về dị hỏa. Về dị hỏa bảng cũng như uy lực cường đại và sự hiếm có của nó. Ca ca thật mạnh mẽ, Thanh Lân phía bên ngoài, ánh mắt sáng rực mà trông lấy Lăng Thiên. Thông đạo đã hiện, từ khí tức Lăng Thiên cảm nhận thấy thì dị hỏa đang ở bên trong. Nhưng dường như chỉ có thế, không còn khí tức kỳ lạ nào khác nữa. Xem ra là nàng chưa đến đây. Lăng Thiên thở dài đáng tiếc. Sau đó, hắn dắt theo đám người đi sâu vào một thông đạo gần đó. Nơi tiếp dẫn đến vị trí của dị hỏa thứ 19 trên dị hỏa bảng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Càng đến gần, hơi nóng phả ra càng ngày càng mạnh. Cũng may, nhờ có Lăng Thiên đứng chắn trước nên các nàng cũng không có cảm nhận được sức nóng kinh khủng của nó. Trong đám nữ nhân đằng sau, ngoại trừ Nhã Phi, Lôi Mị do tu luyện hỏa hệ công pháp và Tiểu Y Tiên tu luyện thủy hệ công pháp ra thì Lâm Phỉ và Thanh Lân là người dễ dàng bị ảnh hưởng nhất. Bởi một trong số đó tu luyện mộc hệ, bị hỏa hệ khắc chế và một người chưa có tu luyện cái gì. Người chưa tu luyện hiển nhiên chính là Thanh Lân, không phải là hắn chưa muốn cho nàng tu luyện mà hắn chưa biết nên để Thanh Lân tu luyện công pháp gì. Đợi lấy xong dị hỏa, ta cũng phải cho Thanh Lân tu luyện mới được. Lăng Thiên âm thầm nghĩ. Đi mãi cuối cùng cũng tới nơi. Lúc này, trước mắt Lăng Thiên là một hồ dung nham. Thỉnh thoảng vang lên tiếng ục ục của hỏa diễm thiêu đốt. Thanh Lân không tự chủ được nép nhẹ vào người hắn. Nàng vẫn còn bé, vẫn có chút cảm giác kinh sợ đối với thiên nhiên. Ngoan, Thanh Lân đi tới bên cạnh Nhã Phi tỷ đi. Để ta xuống dưới làm chút chuyện. Lăng Thiên xoa đầu Thanh Lân cưng chiều. Mặc dù vẫn còn sợ, nhưng những lời nói của Lăng Thiên giống như ma lực khiến cho nàng vô cùng tin tưởng hắn. Cuối cùng đồng ý lùi xuống đứng bên cạnh Nhã Phi. Ca ca cẩn thận, Thanh Lân kêu lên một tiếng. Lăng Thiên gật đầu mỉm cười. Sau đó làm nhảy xuống dưới hồ dung nham. Bên dưới hồ dung nham, nếu như ở trên thuần một màu xích sắc của hỏa diễm thì sâu bên dưới lại là một màu xanh dương. Tuy vậy, đừng vì thế mà coi khinh sức nóng của nó, bởi cứ càng tiến sâu xuống bên dưới, sức nóng lại gia tăng một cách kinh khủng nhất. Nếu như không cẩn thận, cho dù đấu hoàng nơi này cũng có thể bị thiêu rụi. Lăng Thiên với hỗn độn thể, sở hữu Mera Mera Nomi cùng với bên người hai loại dị hỏa. Hiển nhiên sức nóng như thế này đối với hắn giống như chẳng có vậy. Hoàn toàn không đáng xem, bơi xuống tận nơi sâu nhất, lúc này ánh sáng xanh thảm liền lóe lên. Trước mắt Lăng Thiên lúc này hiện ra một tôn hoa sen rực rỡ bằng hỏa diễm. Cứ thế mà trôi nổi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cuối cùng ta cũng thấy được ngươi. Lăng Thiên nhếch miệng, sau đó đưa tay tóm lấy. Cách chương.